Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nuôi một thuật sĩ giang hồ, chỉ cần một đao ở chỗ hắn ta là có thể đổi khuôn mặt. Đây rõ ràng là muốn lột da Tia, ên mặt nàng. Bất quá cũng tốt, như vậy nàng có thể một lần nữa đứng về bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng rụng bóng hoa, mưa phùn kéo dài, rửa sạch hết thảy dơ bẩn kia. Tia, ên nín, ánh nến ảm đạm. Ngày đó uống thuốc hiểu biết, ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể liền hồi phục như thường, ngược lại còn có một loại cảm giác vui vẻ đầm đìa. Mấy ngày nay Uyên Uyên ngày xuống chiều ở bên cạnh nàng canh giữ, hoàng đế này không có việc gì làm gì. Rốt cục chịu đựng đến canh giờ Ly Uyên thượng triều, Ninh Hiên duỗi thắt lưng, rời giường. Cung nữ chờ một bên tiến lên giúp nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo, thu thập thỏa đáng. Nương nương, Yến Vương đã chờ đã lâu. Mời theo ta đi ngoại sảnh. Lạc Thiên Đê, Úc đang uống trà nóng, đôi môi hồng nhuận bị hơi nước làm ướt, mang theo chút sáng bóng. Hôm nay hắn ta khoác một chiếc áo choàng màu trắng, áo choàng đã bị nước mưa thấm ướt hơn phân nửa, lúc này đang khoác ở phía sau ghế ngồi. Các ngươi lui ra đi, ta cùng Ninh Phi nương nương một mình nói vài câu. Điều này hoàng thượng có phân phó bảo chúng ta một tấc cũng không rời chiếu cố nương nương. Tia, ên mặt cung nữ tràn đầy khó xử, Yến Vương vị cao nhưng hoàng mệnh không thể trái. Ta sẽ chiếu cố tốt Ninh Phi nương nương, tuy nói như vậy không sai, nhưng Phi Tê, ừ hoàng thượng ngươi chiếu cố là có ý nghĩa gì a? Đi xuống. Ninh Hiên ra lệnh, nương nương, đi xuống, vâng, cung nữ lui ra, hôm qua là ta sơ suất suýt nữa hại ngươi mất mạng, xin lỗi. Lạc Thiên Đê, úp hé miệng, trúc viên hôm qua cơ hồ là bị máu rửa sạch. Thảm thiết như thế nào? Khó có thể tưởng tượng nếu Ninh Hiên là một cô gái tay không vũ trang thì bây giờ sẽ như thế nào? Ninh Hiên lắc đầu, chuyện này không liên quan đến hắn ta. Cô cũng không ngờ Ly Yên lại có thù hận lớn với cô như vậy. Chuyện ngày đó nhìn bộ dáng Ly Yên là thù riêng của Ly Yên. Bất quá hiện tại nàng ta đã tự ăn ác quả, nàng cũng không có cửu oán gì. Người đối với ta đã có ân tình lớn lao, ta làm sao chịu nổi ngươi một câu xin lỗi. Ngày sau nếu là chỗ hữu dụng, nương nương, Ninh thừa tướng cùng Ninh tướng quân tới, cha tiện nghi và anh trai tiện nghi. Ninh Hiên nhìn về phía Lạc Thiên Đê, úp, Lạc Thiên Đê, úp lắc đầu. Ta không sao, gọi bọn họ vào đi. Ninh Yến và Ninh Thù cùng vào ngoại sảnh, nhìn lại còn có người sớm bọn họ một bước. Thần, tham kiến Ninh Phi nương nương, tiểu cung nữ lui ra, không quấy rầy Ninh Hiên tiếp khách. Nữ nhi ngoan a, Yến Vương này. Ninh thừa tướng nhìn Lạc Thiên Đê, úp trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn tới thăm ta, Ninh thừa tướng, Ninh tướng quân, Lạc Thiên Đê, úp lễ phép gật đầu, ngón tay thon dài nắm lấy chuôi ấm, thêm trà nóng cho cha con Ninh gia. Yến Vương này nhìn hiền lành, nhưng hắn ta không phải đờ, en dầu cạn, vị trí của hắn là ở chiến trường dùng mạng người chất lên, há lại là thiện bối. Mấy ngày nay trong triều đã có lời đồn nói bảo bối nữ nhi của hắn ta cùng Yến Vương có một chân, nói bảo bối của hắn chạy ra khỏi cung chính là vì cầu thả với Yến Vương. Hoàng đế vỗ lòng án pê, hát hỏa mới dừng lại, hoàng đế đưa ra lời nói là Ninh Hiên nhớ nhà, mấy ngày đó là ở phủ thừa tướng. Nhưng nữ nhi của hắn không ở phủ thừa tướng hắn còn không biết sao. Hiền hiền, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc a, mụ xanh của hoàng thượng không dễ đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hoạt động xây nhà là vì cho bảo bối của ta tức giận. Ta không chịu ủy khuất. Cách chương.